Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 614, C614, Huỳnh Huỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong một nhát kiếm, trời đất xung quanh hai người sụp đổ. Linh lực cuồng bạo vô song bộc phát điên cuồng, va chạm với uy lực hung hãn của Trần Mộc. Trong một cuộc tranh đấu như vậy, hai người ngang tài ngang sức, không ai rơi vào thế bất lợi. Vạn pháp cảnh cấp 1. Cảm nhận được linh lực dao động lan tràn khắp cơ thể Quý Huyên, trong mắt Trần Mộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hẳn không ngờ rằng, người tỷ tỷ này, thực lực đã đột phá vào vạn pháp cảnh. Chẳng trách các ngươi lại có tự tin đến giết ta. Thì ra là có thực lực vạn pháp cảnh chống lưng. Khóe miệng Trần Mộc nhếch lên một đường ngang ngược. Một nụ cười tự tin hiện lên trên gương mặt Quý Huyên. Trần Mộc, cho dù hôm nay ngươi là kiếm hoàng, cũng không thể thoát khỏi nơi này. Ngươi nhất định phải chết. Trần Mộc cười thích thú. Chỉ dựa vào thực lực vạn pháp cảnh của ngươi sao? Có phải các ngươi đánh giá mình quá cao rồi không? Có phải là đánh giá quá cao hay không? Ngươi có thể tới thử xem. Quý Huyên lạnh lùng nói. Huỳnh, ngay lập tức, trong cơ thể mỏng manh của Quý Huyên, một linh lực mạnh mẽ vượt xa tầm thần tàng cảnh bùng phát. Linh lực này rung động trong không khí, khiến không gian xung quanh xuất hiện từng loạt gợn sóng, tựa như có thể biến dạng bất cứ lúc nào. Huỳnh, linh lực va chạm với sát khí. Cuối cùng trong một tiếng nổ, hai bóng người đồng thời bị đẩy lùi một cách kịch liệt. Trần Mộc nhìn vào lòng bàn tay mình, chỉ thấy một quả cầu linh lực màu chẳng thánh thiện, dường như có thể thanh lọc mọi thứ. Nó điên cuồng xâm chiếm lòng bàn tay của Trần Mộc đến mức khó có thể giải trừ, gây ra những cơn đau dữ dội. Còn ở phía đối diện, trong bàn tay ngọc của Quý Huyên cũng có một đám sức mạnh tà ác, giống như một con giói, ăn mòn linh lực của cô ta, cũng rất đau đớn. Tiểu tử này thật sự không phải người đơn giản. Trong lòng Quý Huyên thầm kinh ngạc, dựa vào ưu thế cảnh giới, cô ta có thể ngang hàng với Trần Mộc. Nếu không có ưu thế cảnh giới này, cô ta thậm chí có thể không vượt qua được 10 chiêu của Trần Mộc. Tỷ tỷ, Quý Lăng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Tỷ tỷ của cô ta là cường giả vạn pháp cảnh, nhưng lại không thể đè bẹp được tên này. Lập tức, cô ta nghiến răng, đôi mắt xinh đẹp trở nên dữ tợn, ngón tay đan vào nhau. Phong ấn cổ xưa thần bí đột nhiên biến đổi. Dưới sự điều khiển của cô ta, 8 chiếc gương cổ lập tức được huy động trở lại, chồng lên nhau, cuối cùng hóa thành một chiếc gương cổ cực lớn. Chiếc gương chiếu xuống theo phương hướng của Trần Mộc. Ly hỏa bát kính trận, ly hỏa thần trụ. Tiếng hét vang lên, Quý Lăng bỗng nhiên chỉ ngón tay về phía Trần Mộc. Lập tức, từ trong gương ngọn lửa ngưng tụ lại, đột nhiên hình thành một cột ly hỏa cao khoảng 10 trượng, bản xuống dữ dội. Xoạt, âm thanh xé gió dữ dội vang lên. Sức mạnh cuồng bạo của lửa đốt cháy cả khoảng không bằng một vòng cung lửa sâu thẳm, bá đạo đến mức ngay cả cường giả vạn pháp cảnh cũng phải sợ hãi. Nhưng trong khoảnh khắc Quý Lăng ra tay, cơ thể thanh ú của Quý Huyên nhanh chóng bay ra, thanh kiếm vung lên, một tiếng kiếm rõ ràng và lớn vang vọng khắp trời đất. Một ý kiếm như mặt trăng thánh thiện ngay lập tức phá vỡ khoảng không, đâm thẳng vào cổ họng Trần Mộc. Dưới sự tấn công đồng thời của hai người này, Trần Mộc gần như không có cơ hội né tránh. Tuy nhiên, Trần Mộc vốn cũng không muốn né, hẳn ngẩng đầu, đưa một tay hướng về hư không. Huỳnh huỳnh, trong kiếm vực, không gian rung chuyển, dưới sự điều khiển bằng ý nghĩ của Trần Mộc, liệt hỏa vô tận tụ lại, tạo thành một thanh kiếm liệt hỏa trên bầu trời, lao xuyên qua, binh, trong nháy mắt, hỏa liệt đại kiếm đâm xuyên qua cột lửa. Chỉ cần va chạm, hỏa kiếm đã xuyên qua ly hỏa, nhanh như chớp đâm vào cổ họng Quý Lăng. Giữa ánh điện và đá lửa, Quý Lăng trợn tròn mắt, thân thể mảnh rẻ đột nhiên xoay qua một góc, nhưng ánh kiếm sắc bén đã xuyên qua bả vai của cô ta. Á, lập tức, máu tươi phun ra. Tiếng kêu thảm thiết của Quý Lăng đồng thời vang lên. Quý Huyên sửng sốt, nhưng vào lúc này, cô ta căn bản không thể quay đầu lại được. Ánh kiếm đó đâm đờ ến cách cổ họng Trần Mộc 3 phân. Keng. Tuy nhiên, khi ánh kiếm đâm xuống, máu không hề bản ra mà thay vào đó là âm thanh như đâm vào một miếng sắt. Phát ra một âm thanh lớn. Chỉ thấy phía trước Trần Mộc, có hàng trăm thanh kiếm treo lơ lửng, vây quanh Trần Mộc, tạo thành một kết giới không thể phá hủy. Ngươi, Quý Huyên nhìn thấy cảnh tượng này. Con ngươi không khỏi co rút lại. Đôi mắt sâu thẳm của Trần Mộc lạnh lùng nhìn cô. Trong kiếm vực, kiếm chủ là vua, chưa từng nghe nói sao? Cách chương.